Người sống vốn là những trận chiến không ngừng, có khi chiến đấu vì mình, có khi chiến đấu vì người khác, có khi chiến đấu vì lợi ích, có khi chiến đấu vì danh dự, có khi chiến đấu vì bình đẳng tự do. Chỉ có điều chiến đấu trong thế giới võ hiệp trực tiếp và đơn thuần hơn một chút mà thôi. Ít nhất trong võ lâm cũng không thiếu người chiến đấu vì chính tà thị phi, nhưng trên giang hồ hiện nay còn có ai dốc sức chiến đấu chỉ vì chính nghĩa? Chu Tiểu Yêu không phải. Người nào chiến đấu vì nàng, nàng sẽ chiến đấu vì người đó. Còn ngươi thì sao, ta thì sao, cách chương.